Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, thanh niên số 1 của Đan Vương gia tộc. Không gian không khí một thời gian có vẻ có chút khẩn trương. Lâm Phong cùng thần tiêu thành Đan Vương gia tộc người rằng co. Tuy nói hôm nay thần tiêu thành Đan Vương gia tộc có chút thật mất mặt. Nhiên Lâm Phong giờ phút này bá đạo. Không thể nghi ngờ sẽ đem Vương Thánh bọn họ khiến cho làm ra một chút không thể dự tính chuyện tình. Giống như vận dụng thần tiêu thành Đan Vương gia tộc chư cường giả lực lượng chu sát điệu hắn. Này Lâm Phong, như thế dám muốn Vương Thánh chính mình suý chính mình cái tát. Có chút lớn mật, dù sao Vương Thánh trong lời nói cũng không có sai. Nơi này là thần tiêu thành. Bọn họ thần tiêu thành Đan Vương gia tộc tương đối với hắn mà nói cường nhiều lắm, mà Đan Tiêu đại lục lại còn tại một khác khối trên đại lục. Đi, Như Phong cước bộ một bước, nhất thời mấy người bọn họ cũng lần lượt buông xuống đến Lâm Phong bên cạnh. Lo lắng Lâm Phong có hại. Vương Thánh ca ca, đánh cuộc là ngươi đáp ứng rồi, hiện tại muốn đổi ý sao chứ? Còn muốn lấy thần tiêu thành Đan Vương gia tộc đến áp chúng ta. Nói như vậy, gột, buộc cũng không phải là Vương Thánh ca ca ngươi một người mặt a. Cả Đan Vương gia tộc, chỉ sợ đều phải hổ thẹn đâu. Giao giao thanh âm tựa hồ có chút khờ dại, nhưng khiến cho Đan Vương gia tộc chư nhân tâm đầu khẽ run hà. Nếu là vi phạm vừa rồi đánh cuộc, bọn họ ngược lại đối phó Lâm Phong trong lời nói. Đan Vương thể diện gia tộc, đích xác rất khó coi. Dù sao đều là thật mất mặt, nhân vì bọn họ bị bại rất thảm. Vương Thánh, nhưng vào lúc này, xa xa có câu cuồn cuộn thanh âm truyền đến, coi như trực tiếp rung động tại chư nhân tâm đầu. Mà Vương Thánh tâm, cũng tùy theo run lên. Ánh mắt của đám đông trở nên gian chuyển cúa, hướng tới thanh âm bay tới địa phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo hình thể thon dài thân ảnh thân phi luyện đan bào. Hướng tới bên này bước chậm mà đến. Nhìn người nọ lúc sau. Không ít người đồng tử khẽ co rút lại hạ. Mà Vương Thánh đôi mắt cũng đột ngột gian ngưng ở tại nơi đây. Vương Thế, hắn không ngờ đến đây. Không biết sẽ như thế xử lý việc này. Vương Thế, chạm ở trên hư không giữa. Tay áo phiêu động. Ánh mắt nhìn về phía Vương Thánh, thần sắc bình tĩnh, gợn sóng không sợ hãi, nói thản nhiên, Vương Thánh, người đã chính mình cùng đối phương lập hạ đổ chiến, bị thua, liền thực hiện đánh cuộc nhé. Bình tĩnh thanh âm giống như là như vậy tự nhiên, Vương Thánh sắc mặt ngay lập tức trở nên xanh thẫm lên đến, khóe miệng khẽ co rút lại, muốn há mồm nói cái gì. Rồi lại chẳng biết nên nói cái gì. Người này tu vi cũng là võ hoàng đỉnh phong cảnh. Nhưng địa vị của hắn. Tựa hồ so với Vương Thánh còn muốn cao rất nhiều. Kia lạnh nhạt ngữ khí. Giống như là mệnh lệnh giống như. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía trước mắt thanh niên. Giống như nhìn liếc mắt. Liền có thể cảm giác được hắn cường đại. Cũng không Vương Thánh kia đợi di động khoa người có thể đánh đồng. Phải, tại Đan Vương gia tộc trẻ tuổi phi thường có địa vị Vương Thánh. Tại đối phương mở miệng lúc sau, không ngờ ngay một câu nghi ngờ trong lời nói cũng không dám nói ra. Trực tiếp khẽ gật đầu, lập tức đôi mắt nhìn về phía Lâm Phong bọn họ. Âm lãnh con người lộ ra đáng sợ sát ý. Chụp. Thanh âm thanh thúy suý tại trên mặt, Vương Thánh chính mình hung hăng quăng chính mình một cái tát. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên xích đỏ lên, như máu giống như, cũng không biết là bởi vì rất dùng sức, vẫn là bởi vì này loại nhục nhã mời sắc mặt hắn cũng sung huyết lên đến. Hắn Vương Thánh, đứng trước mặt mọi người, tại chính mình suý chính mình cái tát. Tiếp theo. Là thứ hai bàn tay, đệ tam bàn tay, làm xong lúc sau, hắn lãnh liệt con người nhìn chằm chằm Lâm Phong nhìn thoáng qua. Lập tức ngẩng đầu lên, nhìn phía trong hư không Vương Thế, sâu trong đôi mắt chỗ hình như có một chút oán hận thần sắc. Người hận ta? Vương Thế thanh âm vẫn như cũ đạm mạc. Vương Thánh đáp lại đạo, ngươi là gia tộc thanh niên đệ nhất nhân, ta làm sao dám oán hận ngươi, đây là ta chắc thừa nhận. Ngươi cùng người khác đổ chiến, cột, buộc cũng ta Đan Vương thể diện gia tộc, ba cái tát, ngươi liền không thể thừa nhận. Vương Thế trong đôi mắt hiện lên một chút nhàn nhạt cười lạnh. Chứng kiến loại này nụ cười, Vương Thánh trong lòng hung hăng run rẩy, chỉ cảm thấy sinh ra một lũ hối ý. Hắn người trước mắt là ai? Là Vương Thế, hắn vừa rồi, như thế nào có thể như vậy đối Vương Thế nói chuyện? Giờ khắc này, Vương Thánh tâm cũng tại run rẩy, giống như đang chờ đợi tiếp nhận xuống dưới đem gặp phải thẩm phán. Trước mặt hắn đứng thanh niên nhân vật, hắn tuy rằng thủy chung bình thản, nhưng mà Vương Thánh biết hắn có bao nhiêu sao lạnh lùng, thậm chí có thể xưng lãnh huyết. Hắn từng thân thủ tru sát chính mình thân thúc thúc. Từ hôm nay lên, ngươi không hề là thần Tiêu Thành Đan Vương gia tộc người. Ta sẽ làm người hạ điệu của ngươi tộc bia. Đợi cho một ngày kia ngươi vô luận là ở thực lực hoặc là luyện đan thượng siêu việt của ta thời điểm, ngươi có thể trở về, thay thế được vị trí của ta, thậm chí hạ điệu của ta tộc bia. Vương Thế bình tĩnh thanh âm khiến cho Vương Thánh tâm hung hăng run rẩy hạ. Huyền phù với trong hư không thân mình cũng giống như không thể đứng vững đến. Sắc mặt xanh thẫm đến cực điểm. Ngươi, có gì dị nghị không? Vương Thế bình tĩnh nói. Nhưng mà lúc này Vương Thánh đã có chút chết lặng. Hai tay rất nhỏ run rẩy, ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Thánh, đôi mắt cũng đỏ đậm. Nhưng mà hắn vẫn mở miệng nói, không có dị nghị. Ân, Vương Thế gật gật đầu, hết thảy cũng giống như là như vậy bình thản. Hắn vừa rồi chẳng qua là làm một kiện bình thường đến cực điểm chuyện tình, nhưng mà lại mời người chung quanh tất cả đều một trận không nói gì. Đó là Vương Thánh, tại thần Tiêu Thành Đan Vương gia tộc võ hoàng cảnh thanh niên đồng lứa giữa, cũng là có thể bài danh tiền vài tồn tại. Bởi vì Vương Thánh một câu, quăng chính mình ba cái tát. Lại bởi vì Vương Thánh một câu, bị trục xuất Đan Vương gia tộc. Nhiên mà hết thảy này, Đan Vương gia tộc người, không ai cảm thấy không đúng. Vương Thế trong lời nói, tại Đan Vương gia tộc thanh niên đồng lứa trong, đó là quyền uy. Vương Thế ánh mắt chậm rãi chuyển cúa, nhìn về phía Lâm Phong bọn người. Đầu tiên, ánh mắt hắn là dừng ở Lâm Phong trên người. Người tru sát Vương Chiến. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn thấy Vương Thế, giống như từ đối phương bình tĩnh đôi mắt giữa, nhìn ra kia không gì sánh kịp kiêu ngạo. Từ chung quanh đám người thấp giọng đang nói trong hắn dĩ nhiên biết. Người này chính là thần Tiêu Thành Đan Vương gia tộc thanh niên một thế hệ không có tranh luận đệ nhất nhân. Vô luận là luyện đan, vẫn là sức chiến đấu. Hắn tự tin, từ vừa rồi đối Vương Thánh trong lời nói âm trong cũng có thể nghe ra. Chỉ cần Vương Thánh tại đây song phương mặt gì cùng lúc siêu việt hắn, liền nhưng trở về, đưa hắn trục xuất Đan Vương gia tộc. Lâm Phong gật gật đầu. Lập tức ngay sau đó, hắn chứng kiến Vương Thế thân thể tiêu thất, hóa thành một đạo tàn ảnh, một cổ kinh khủng nguy cơ cảm truyền đến. Lâm Phong vội vàng gian nâng thủ, đó là một quyền bạo giết mà ra. Nắm tay cương giơ lên thời điểm đối phương thân ảnh vẫn như cũ tới rồi. Nhất chỉ trực tiếp xuyên thấu tại Lâm Phong tràn ngập lực lượng một quyền phía trên, khiến cho Lâm Phong thân thể bạo lui. Không phải là bởi vì lực lượng của hắn không có đối phương cường, mà là bởi vì kia nhất chỉ bên trong có một cổ kinh khủng hỏa diễm dòng khí nhảy vào hắn nắm tay giữa, tàn phá tại cánh tay hắn kinh mạch. Hắn chỉnh con cái cánh tay phía trên, trong khoảnh khắc quần áo đốt hủy, cánh tay phiếm hồng, cánh tay hung hăng run rẩy. Một cỗ đáng sợ pháp tắc lực lượng nhảy vào cánh tay giữa, huyết mạch cuồn cuộn, đồng thời sinh mệnh pháp tắc lực lượng trơn bóng bắt tay vào làm cánh tay. Không bao lâu, cánh tay hắn khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà trong lòng cũng sợ hãi than một tiếng. Thật quỷ dị, hỏa diễm dòng khí, rất đáng sợ. Hắn không ngờ có thể tại vương thế dưới một kích bình yên vô sự. Đám người đồng tử co rút lại, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đan vương gia tộc chính là thần tiêu thành thứ hai đại bậc thang tầng thứ thế lực. Loại nào cường thịnh đáng sợ, mà vương thế là trong đó thanh niên một thế hệ người mạnh nhất. Thực lực của hắn mạnh đến mức nào, rất ít có người biết rõ. Nhưng mà, hắn tuyệt đối chính là tại cửu tiêu hội ngộ trong bộc lộ tài năng trong đó một người. Nhưng mà vương thế một kích chẳng những không có giết chết Lâm Phong, thậm chí đối phương vẫn chưa bị thương, có thể nào không cho người giật mình. Tại đánh ra kia nhất chỉ khoảnh khắc, vương thế thân ảnh liền giống như quỷ mị giống như lui về. Tại chỗ, kinh ngạc nhìn Lâm Phong liếc mắt, vừa rồi hắn cảm giác một cỗ cực kỳ cương mãnh bá đạo lực lượng oanh ra. Mới vội vàng gian điểm nhất chỉ, mời hỏa diễm đạo lực nhảy vào Lâm Phong trong quyền, chính mình chính là lui về phía sau. Nhưng mà hắn hỏa diễm đạo lực chui vào đến Lâm Phong cánh tay, nhưng lại không thể bị hủy cánh tay hắn. Này đủ để cho hắn đối Lâm Phong xem trọng liếc mắt. Thực lực không sai, khó trách có thể tru sát vương chiến. Vương thế bình tĩnh nói thanh, lập tức nhìn về phía đi đến Lâm Phong bên người Giao Giao. Đạo, ngươi là đan tiêu đại lục đan vương hậu nhân. Ngoặc kép, đúng thì thế nào? Giao Giao ngẩng đầu, ánh mắt không tốt nhìn thấy vương thế. Ta là thần tiêu thành đan vương huyết mạch người thừa kế. Đối thủ của ngươi, chắc là ta mới đúng. Chúng ta tỉ thí một hồi. Người thua, đem chính mình hỏa diễm giao ra. Như thế nào? Vương thế bình tĩnh nói thanh. Nhưng mà Lâm Phong cũng cười lạnh hạ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vương thế. Nói thản nhiên, vừa rồi đối ta đột nhiên xuống tay. Hôm nay vừa muốn khiêu chiến so với ngươi trẻ tuổi cô gái. Mỹ kỳ danh viết đan vương hậu nhân luyện đan đánh giá. Thần tiêu thành đan vương gia tộc đệ nhất nhân. Tự loại này mặt hàng sao? Vương thế nghe được Lâm Phong trong lời nói lộ ra một chút thú vị thần sắc. Cười nói, xem ra, vừa rồi một kích, tựa hồ vẫn chưa cho ngươi hiểu được có chừng có mực. Xem ra, ngươi cùng Vương Thánh, cũng không cái gì khác nhau. Lâm Phong thanh âm đồng dạng bình tĩnh, nhàn nhạt đôi mắt nhìn thấy đối phương, khiến cho Vương Thế khóe miệng lộ ra cười lạnh. Giết ngươi, người khác nói ta đan vương gia tộc khí lượng tiểu. Nói xong hắn lại lần nữa nhìn về phía Giao Giao. Đạo của ngươi tuổi trẻ so với ta tiểu, ta có thể cho ngươi một nửa thời gian, như vậy người khác cũng không đến mức nói ta thần tiêu thành đan vương gia tộc khi dễ ngươi đan tiêu đại lục đan vương truyền nhân. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, người này so với Vương Thánh càng kiêu ngạo nhiều lắm. Mâu trong hiện lên một đạo nhàn nhạt ánh sáng lạnh. Lâm Phong đang chuẩn bị bước ra, nhưng mà đúng lúc này, xa xa lại có thanh âm cuồn cuộn bay tới. Thần tiêu thành đan vương gia tộc, thì ra là thế. Buồn cười. Ân, thần tiêu thành đan vương gia tộc người ánh mắt hướng tới phía trước nhìn ra xa. Lập tức chỉ thấy đám người phía sau, có một đạo thân ảnh bước chậm mà ra. Người này tóc đen tung bay, đôi mắt tối đen như đêm. Trong mắt sáng bóng rồi lại hạo sáng như ngôi sao. Có gì buồn cười chỗ? Vương Thế nhìn thấy người tới, bình tĩnh đạo, hắn tựa hồ cảm giác được. Này xuất hiện người, cùng trên người hắn, tựa hồ có nào đó điểm giống nhau. Người tới khẽ cười cười, bình tĩnh nhìn thấy Vương Thế. Có gì buồn cười chỗ? Thế nhân bình luận, hôm nay, ngươi muốn luyện đan hay là muốn chiến đấu, ta cũng cùng ngươi. Người này bình tĩnh thanh âm quanh quẩn ở trên hư không giữa, khiến cho tất cả nhân tâm đầu đều bị run lên. Thần tiêu thành cường giả vô tận, bọn họ không phủ nhận có người thực lực so với Vương Thế Cường giống như kia thần tiêu đệ nhất quân, nhưng mà dám nói vô luận là chiến đấu vẫn là luyện đan, cũng nguyện cùng Vương Thế so với. Ai có thể giống như này đại khẩu khí? Bọn họ không thể tưởng tượng đi ra là ai đến đây. Vương Thế cũng rất ngoài ý muốn, trong ánh mắt giống như có một đạo sắc bén vẻ hiện lên, nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi là ai? Ngoặc kép, ngươi chắc có thể nghĩ đến. Đối diện người bình tĩnh đạo. Vương Thế sau khi nghe được ánh mắt không có gợn sóng, lập tức nở nụ cười, thấp giọng nói, đan tiêu đệ nhất quân, Cửu Linh Hoàng, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.